Này các tỳ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có mưa không có sấm? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không học thuộc lòng pháp như khế kinh, ứng tụng, vân vân, quảng thuyết. Vì ấy như thật quán chi, đây là khổ, vân vân. Như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người có mưa không có sấm. Ví như, này các tỳ kheo, loại mây chỉ có mưa không có sấm ấy. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người không có sấm cũng không có mưa? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không học thuộc lòng pháp như khế kinh, vân vân, quảng thuyết. Vị ấy không như thật quán chi, đây là khổ, vân vân. Không như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người không có sấm, cũng không có mưa. Ví như, này các tỳ kheo, loại mây không có sấm, cũng không có mưa ấy. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người có sấm và có mưa? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người học thuộc lòng pháp như khế kinh, vân vân, quảng thuyết. Vị ấy như thật quán chi, đây là khổ, vân vân. Như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người có sấm và có mưa. Ví như, này các tỳ kheo, loại mây có sấm và có mưa ấy. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người giống như các loại mây mưa này có mặt hiện hữu ở đời. Bà La Mã, Kinh, Cái Ghè, Kumbha Sutta. 103. Này các tỳ kheo, có bốn loại ghè này. Thế nào là bốn? Trống và bịt, đầy và mở, trống và mở, đầy và bịt. Này các tỳ kheo, có bốn loại ghè này. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có bốn hạng người được ví như các loại ghè này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Trống và bịt, đầy và mở, trống và mở, đầy và bịt. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người trống và bịt? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người có thái độ dễ thương khi đi tới, đi lui, khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, bình bát và y. Vị ấy không như thật quán chi, đây là khổ, vân vân. Không như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người trống và bịt. Ví như, này các tỳ kheo, các ghè trống và bịt ấy, ta nói rằng, này các tỳ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người đầy và mở? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương khi đi tới, đi lui. Khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, bình bát và y. Vị ấy như thật quán chi, đây là khổ, vân vân. Như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người đầy và mở. Ví như, này các tỳ kheo, các ghè đầy và mở ấy. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, người ấy giống như ví dụ ấy. Và này các tỳ kheo, thế nào là hạng người trống và mở? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người không có thái độ dễ thương khi đi tới đi lui. Khi ngó phía trước, ngó hai bên, khi co tay, duỗi tay, khi mang áo tăng già lê, bình bát và y. Vị ấy không như thật quán chi, đây là khổ, vân vân. Không như thật quán chi, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, là hạng người trống và mở. Ta nói rằng, này các tỳ kheo, người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỳ kheo,

hội chúng người ấy cũng có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người là rác cây, bao vây với rác cây. Ví như, này các tỷ kheo, loại cây là rác cây, bao vây với rác cây ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là rác cây, bao vây với lõi cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có ác giới, theo ác pháp, hội chúng người ấy có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người là rác cây, bao vây với lõi cây. Ví như, này các tỷ kheo, loại cây là rác cây, bao vây với lõi cây ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là lõi cây, bao vây với rác cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp, nhưng hội chúng của người ấy có ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người là lõi cây, bao vây với rác cây. Ví như, này các tỷ kheo, loại cây là lõi cây, bao vây với rác cây ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người là lõi cây, bao vây với lõi cây? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người có giới, theo thiện pháp. Hội chúng người ấy cũng có giới, theo thiện pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người là lõi cây, bao vây với lõi cây. Ví như, này các tỷ kheo, là hạng người lõi cây, bao vây với lõi cây ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người giống như ví dụ các cây này có mặt hiện hữu ở đời. 10 La Mã Kinh Các Con Rắn Asivisa Sutta 110. Này các tỷ kheo, có bốn loại rắn này, thế nào là bốn? Loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc. Loại ác độc nhưng không có nọc độc. Loại có nọc độc và ác độc. Loại không có nọc độc và không ác độc. Này các tỷ kheo, có bốn loại rắn này. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có bốn hạng người được ví dụ với các loại rắn này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc. Hạng người ác độc nhưng không có nọc độc. Hạng người có nọc độc và ác độc. Hạng người không có nọc độc và không ác độc. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy, là hạng người có nọc độc nhưng không ác độc. Ví như, này các tỷ kheo, loại rắn có nọc độc nhưng không ác độc ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ác độc nhưng không có nọc độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ, nhưng phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người ác độc nhưng không có nọc độc. Ví như, này các tỷ kheo, loại rắn ác độc nhưng không có nọc độc ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có nọc độc và ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người rất mau phẫn nộ và phẫn nộ tồn tại lâu dài. Như vậy là hạng người có nọc độc và ác độc. Ví như, này các tỷ kheo, loại rắn có nọc độc và ác độc ấy. Ta nói rằng, này các tỷ kheo, hạng người này giống như ví dụ ấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không có nọc độc và không ác độc? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không mau phẫn nộ và phẫn nộ không tồn tại lâu dài. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không có nọc độc và không ác độc. Ví như, này các tỷ kheo, loại rắn không có nọc độc, không ác độc ấy. Ta nói rằng, hạng người này giống như ví dụ ấy. có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời.